36 chiêu ly hôn, chương 62, quyển 3 tôi và Gia Tuấn khai thông. Góc truyện audio.com, mẹ nóng nảy của mắng tôi, đinh đinh, con dám la lối to tiếng ở trước mặt ba mẹ như vậy sao ba con còn ngồi đây nghe đó, một chút thể diện của người lớn con cũng không chú ý. Tôi lập tức im bặt nhìn vào ánh mắt của mẹ tôi đột nhiên đau buồn quá, liền nhào vào trong lòng của mẹ khóc lớn lên. Lúc này tôi thực sự rất buồn, cả đời chưa từng chịu ủy khuất như vậy, nên dựa vào trong lòng mẹ mà khóc không ngừng. Mẹ tôi cũng mềm lòng, mẹ vén tóc tôi sang một bên mà mắng yêu tôi. Khóc chỉ biết khóc, bình thường mạnh mẽ lắm mà, giờ đi đâu hết cả rồi. Nói với con 800 lần rồi, sau khi kết hôn công việc vẫn phải làm, đừng làm nội trợ giống mẹ, cực khổ vất vả mà chồng không hiểu cho, mẹ chồng không thích mấy em chồng thì soi mói mình như cỏ rác, con lại cứ không nghe. Lấy mẹ ra làm thần tượng à, đinh đăng cũng liền bước đến an ủi tôi. Chị à, đều tại em, chị xảy ra chuyện lớn như vậy, bản thân chịu ủy khuất âm thầm rơi nước mắt xô ưng mọi người, còn không ngừng khuyên mọi người phải nhẫn nhịn, mà im còn không để chị bớt lo, em đi gây chuyện với người phụ nữ đó làm cái gì chứ, đều là em sai, chị cứ để cho cô ta kiện em đi. Ba người phụ nữ chúng tôi cùng nhau khóc giống như đang hát một vở tuồng. Hai người đàn ông còn lại, một người thì xấu hổ, một người thì buồn bực. Đợi đến khi chúng tôi đều bình tĩnh lại, cuối cùng Gia Tuấn mới lên tiếng. Anh bình tĩnh nói với ba tôi, ba, vất vả cho ba phải chăm sóc mẹ, yên tâm, con sẽ giải quyết tốt chuyện này, xin ba hãy yên tâm. Mặt đinh đang lộ vẻ sợ hãi hỏi anh rể, em sẽ không bị ngồi tù chứ, anh ôn hòa an ủi đinh đang, anh cam đoan với em, sẽ không đâu. Trên mặt đinh đang lộ vẻ vui mừng, thật sao, tôi oán hận hừ một tiếng, hai vợ chồng chúng tôi rốt cục tạm biệt ba mẹ ra khỏi bệnh viện. Khi lên xe tôi nhất định bắt Đinh Đăng đến nhà của tôi ở thứ nhất tâm trạng tôi bất định, Đinh Đăng cũng có tâm sự, hai chị em chúng tôi cần phải dựa vào nhau. Thứ hai, Gia Tuấn và tôi ở chung một phòng, đã xảy ra chuyện này, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, tôi không muốn một mình ở chung với anh. Chiếc xe vững vàng chạy về hướng nhà của chúng tôi đều im lặng không nói gì, bên ngoài cửa xe từng cây đèn đường mau chóng lùi về phía sau. Tôi không biết vợ chồng nhà khác chiến tranh lạnh sẽ sống chung với nhau như thế nào, có phải cũng ngượng ngùng như chúng tôi hay không? Sau khi rửa mặt xong, tôi kéo Đinh Đăng cũng nói chuyện phiếm, Đinh Đăng nói huyên thuyên với tôi rất nhiều chuyện, cuối cùng nó cũng hết sức ngủ thiếp đi. Nhưng tôi không hề buồn ngủ, khoác áo bước xuống giường, tôi đến ngồi xuống sofa. Không bật đèn, tôi cuộn mình ngồi ở sofa, không nằm một lát tôi nghe thấy tiếng cửa phòng mở, tất nhiên là Gia Tuấn, anh kéo cửa phòng bên kia. Tôi chỉ nhìn anh một cái, liền giận dỗi nhắm hai mắt lại, hình dáng anh xuất hiện trong bóng tối, bả vai rộng rãi, nếu là bình thường, sẽ là một loại hấp dẫn đối với tôi, nhưng hiện giờ, đối với tôi là một loại chơi tấn. Gia Tuấn bước tới, tôi chỉ cảm thấy sofa trũng xuống, hẳn là anh đã ngồi xuống, trong tay cầm một tấm chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên chân của tôi. Đinh đinh, anh dùng tấm chăn quấn chân tôi lại. Cảm ơn, tôi vẫn cố chấp lạnh lùng nói lời cảm ơn anh. Anh khẽ nói với tôi. Đinh đinh, thực xin lỗi. Tôi cười nhạt, nói xin lỗi gì chứ? Đây không phải là lỗi của hồ ly tinh sao? Góc truyện audio.com. Thực ra tôi không muốn đay nghiến anh đâu, chỉ là tôi không nén được oán hận trong lòng, tôi lại muốn đay nghiến anh. Gia Tuấn, anh có thể nói cho em biết hay không, bên ngoài anh còn có bao nhiêu phụ nữ có quan hệ không tầm thường với anh? Bây giờ em cũng nhà ối, đúng lúc có thể nghe anh nói từng chuyện một. Đinh đinh, chúng ta đừng bàn lại vấn đề này có được không? Anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em một lát. Lòng tôi chua xót, Gia Tuấn, anh lại muốn nói gì? Nói thì nói đi, em đang nghe. Giọng nói của anh vô cùng mệt mỏi, giữa màn đêm, đường nét khuôn mặt anh lờ mờ ẩn hiện trước mắt tôi nghe được anh nói. Đinh đinh, chúng ta đừng tranh cãi nữa, đừng ồn ào nữa, cũng đừng náo loạn nữa nhé, làm hòa đi, được không? Trong lòng tôi đột nhiên chua xót, một ngọn lửa không tên bốc lên, làm hòa ư, đừng náo loạn. Lúc đầu là ai gây sự trước? Tôi mỉa mai, Gia Tuấn, anh còn nhớ lúc trước vào một đêm thất tịch. Mùng 7 tháng 7 âm lịch chúng ta đi tản bộ suốt 2 giờ liền không? Tôi cay đắng, lúc đó mới 18 tuổi, tuổi trẻ hạn hẹp, anh còn nhớ, đinh đinh, trong giọng nói của anh có sự phiền muộn vô tận, tôi rơi nước mắt, Gia Tuấn, em không phải là một phụ nữ mạnh mẽ, cũng không có cách nào quyết đoán như phụ nữ khác, thiệt thòi cho anh, hiện tại em bị dồn vào góc đường rồi, cô độc một mình. Anh cúi sát người xuống, đinh đinh, anh nhẹ nhàng lấy tay lau đi nước mắt của tôi tiếp tục cười khổ. Gia Tuấn, không ngờ chúng ta đã kết hôn được 4 năm, qua 3 năm, em cũng gần 30 tuổi rồi, người ta nói phụ nữ 30 tuổi giống cái gì chứ? Tóc bắt đầu rụng từ từ, khóe mắt hiện lên nếp nhăn, ngày qua ngày, dung nhan tiều tụy. Em vẫn cảm thấy em không có khả năng đi đến bước phải ly hôn, không có khả năng gánh vác và ứng phó những phiền não trong cuộc sống, nhưng bây giờ nó lại đến rất gần em, anh nói xem em phải làm sao đây. Đinh Đinh, chúng ta đừng ly hôn, anh sai rồi, tha thứ cho anh, được không? Tôi cười càng thêm căm hận. Gia Tuấn, hai người chúng ta đang làm gì vậy? Lúc đầu là anh nói một câu chúng ta ly hôn đi, hiện tại anh lại nói một câu, anh sai rồi, chúng ta đừng ly hôn. Như vậy những chuyện phát sinh này được xem là gì? À, Phó Gia Tuấn, không ngờ anh cũng học loại mốt này của mấy đứa thanh niên bây giờ, hợp nhau thì lên giường, ngủ một đêm rồi tắm rửa một cái là làm như không có chuyện gì xảy ra. Lúc gặp lại cười một cái thì có thể bia kẻ thù thành bạn, em lạc hậu rồi sao? Hay là em cổ hủ tận trong xương tủy mới không tiếp nhận nổi loại hành vi này? Đinh Đinh, anh biết em hận anh thừa nhận là anh sai lầm, em tha thứ cho anh được không? Trong lòng tôi đột hiện tràn đầy khổ sở. Gia Tuấn, em mệt rồi. Anh đi đi, anh cầm tay tôi. Đinh Đinh, tôi cắt ngang lời anh. Đinh Đang vẫn còn ngủ, em không muốn đánh thức nó. Anh đột nhiên cúi sát xuống, ôm lấy tôi đứng lên, tôi hốt hoảng, anh muốn làm gì? Tôi muốn đẩy anh ra, nhưng anh lớn mật làm càn, hoàn toàn bất chấp sự kháng cự của tôi. Trực tiếp ôm lấy tôi đi đến phòng ngủ. Lời của tác giả, chúng ta ăn chay lâu rồi, cũng nên ăn chút thịt chứ. GT, GT, Nho Club, khoái trá, cách chương.